Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2327, chương 2328, Lại Ngưng Tinh Hồn. Phụ thân đại nhân, này người tinh huyết bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng, cùng thiên địa pháp tắc lực lượng có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Ta hướng trong cơ thể ngươi đưa tới. Ngươi hơi chút cảm ứng liền biết rõ. Tốt. Sau đó, tiểu yêu liền đem ban đầu muốn đưa hướng Thận Long Châu đệ thất trọng phong cấm hàng rào tinh huyết chi lực đưa vào Diệp Chân thể nội. Tinh huyết chi lực đối Diệp Chân mà nói không có một chút tác dụng nào. Bất quá, tiểu yêu cái này thôn phệ thần thông cực kỳ huyền diệu, đã có thể đem thôn phệ đến trồng loại sức mạnh mảnh tách đi ra. Cái kia đạo cảnh oa linh tộc nhân 9 thành 9 tinh huyết chi lực bị tiểu yêu tạm thời lưu đưa, chỉ còn lại một điểm tinh huyết, phảng phất vật chứa một dạng. Trở Diệp tiểu yêu nói tới điểm này không tầm thường kỳ dị lực lượng, bị tiểu yêu đưa đến Diệp Chân đạo cung bên trong. Diệp Chân nguyên linh thần niệm lập tức chìm vào trong đó. Chìm vào nháy mắt, thần sắc lập tức hơi đổi. Chính như tiểu yêu nói, cái này tinh huyết bên trong xác thực ẩn chứa một loại cùng thiên địa pháp tắc chi lực cực kỳ giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Loại cảm giác này có phần nan giải thả. Diệp Chân có thể cảm ứng được, cái này tinh huyết bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, xác thực cùng thiên địa pháp tắc lực lượng không sai biệt lắm. Nói cách khác, cũng là đều có điều động thiên địa pháp tắc lực lượng uy năng. Nhưng là, cùng đạo cung nguyên linh trong thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng lại khác biệt, đạo cung bên trong thiên địa pháp tắc chi lực, dù là Diệp Chân thu hoạch được, cũng vô pháp lập tức điều động thiên địa pháp tác lực lượng. Nhất định phải lĩnh hội lý giải biến thành chính mình mới có thể điều động thiên địa pháp tác lực lượng. Có thể cái này tinh huyết bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, cho Diệp Chân cảm giác có điểm giống là một cái chốt mở. Bất kể là ai, chỉ cần đè xuống cái này chốt mở, liền có thể điều động tướng ứng thiên địa pháp tác lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần có được cái này tinh huyết bên trong kỳ dị lực lượng, mặc kệ là đạo cảnh võ giả, vẫn là tuổi nhỏ đồng tử, chỉ cần đè xuống cái này chốt mở, liền có thể điều động tinh huyết trong kỳ dị lực lượng trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng phút chốc giật mình, loại này đặc thù, không phải là huyết mạch lực lượng sao? Truyền thừa huyết mạch bên trong lực lượng chính là cái này đặc thù. Chỉ cần có được một loại nào đó huyết mạch, bất luận người có hay không cái kia tu vi, đều có thể phát động tương ứng huyết mạch mang đến thần thông bí thuật. Mà tu vi cao thấp khác nhau ở chỗ cái này thần thông bí thuật uy lực lớn nhỏ. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền minh bạch giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng là cái gì. Huyết mạch lực lượng chính là oa linh nhất tộc trong huyết mạch truyền thừa xuống chủng tộc thiên phú huyết mạch chi lực. Phát hiện này nhượng Diệp thật là kinh hãi. Tiểu yêu thôn phệ thiên phú thần thông, lại nhưng đã có thể đem địch nhân trong huyết mạch thiên phú truyền thừa huyết mạch chi lực cũng thôn phệ tới. Năng lực này nếu như bị những cái kia lấy huyết mạch truyền thừa lực lượng làm chủ tộc loại biết, chỉ sợ thiên hạ này to lớn, lập tức liền không có Diệp Chân đất dung thân. Đương nhiên, cũng không có khoa trương như vậy. Liền lấy yêu tộc mà nói, yêu tộc thiên phú lấy huyết mạch truyền thừa làm chủ. Nhưng là, yêu tộc thiên phú huyết mạch truyền thừa lại càng thêm hoàn thiện. Tu vi đạt tới trình độ nhất định, tài năng phảng phất giải tỏa một dạng, thu hoạch được trong huyết mạch một bộ phận truyền thừa. Tu vi không đạt được, liền vô pháp thu hoạch được. Thế nhưng là, thái cổ nhân tộc không giống nhau. Thái cổ nhân tộc chủng tộc thiên phú là hoàn toàn dựa vào huyết mạch truyền thừa. Kỳ tộc nhân vừa ra đời, nó chủng tộc thiên phú cao thấp cơ liền nhất định. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tiểu yêu năng lực này đối Diệp Chân ảnh hưởng. Bởi vì Diệp Chân lập tức liền nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Liền y thơ của Hoa Linh nhất tộc mà nói, như là tiểu yêu có thể thôn phệ đến đủ nhiều thái cổ Hoa Linh nhất tộc tộc người tinh huyết. Có hay không có thể biến tướng thu hoạch được thái cổ Hoa Linh nhất tộc chủng tộc Thiên Phú Thần Thông, ý nghĩ này trực tiếp đem Diệp Chân chính mình hoảng sợ kêu to một tiếng. Nếu là ý nghĩ này có thể thành, lại tiết lộ ra ngoài, sợ không chỉ Hoa Linh nhất tộc, toàn bộ dựa vào huyết mạch truyền thừa chủng tộc Thiên Phú thái cổ nhân tộc, chỉ sợ đều muốn đem Diệp Chân xem như tử địch, thậm chí là thiên địch. Giết chi cho thống khoái. Không, không chỉ là giết chi cho thống khoái, mà chính là trảm thảo trừ căn cho thống khoái. Bởi vì đây chính là liên quan đến bọn họ chủng tộc lưu giữ tục. Tâm niệm nhất động, Diệp Chân lập tức liền chính mình cùng tiểu yêu căn dặn trăm ngàn lần. Tin tức này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, nhất là tại những đại thần thông giả đó trước mặt. Muốn cũng không thể muốn. Căn dặn về sau, Diệp Chân suy nghĩ lại trở lại chính đề. Đã tiểu yêu có thể đem thái cổ Hoa Linh nhất tộc chủng tộc Thiên Phú thần thông từ huyết mạch bên trong thôn phệ mà đến, như vậy như thế nào mới biến thành của bản thân đâu? Nói thật, Diệp Chân đối với thái cổ Hoa Linh nhất tộc chủng tộc Thiên Phú thần thông là phi thường hâm mộ. Tương ứng ngũ hành thần thông bí pháp uy lực, thế nhưng là gấp đôi tăng lên mấy lần a. Chỉ là, như thế nào dùng lại là một nan đề. Diệp Chân còn không có ngốc đến, trực tiếp đem giọt này ẩn chứa có Hoa Linh nhất tộc chủng tộc Thiên Phú thần thông tinh huyết dung nhập vào chính mình thể nội. Làm như vậy, cũng là ông cụ thắt cổ, chán sống. Như vẻn vẹn thôn phệ tinh huyết liền có thể thu hoạch được thái cổ nhất tộc Thiên Phú thần thông. Từ xưa đến nay nhiều như vậy đại năng, còn có ma tộc đại năng, đã sớm làm đến, muốn thật có thể làm những người khác kỹ năng bao. Đừng nói là thái cổ nhân tộc, bao quát yêu tộc, đã sớm vong tộc diệt chủng. Có thể, thái cổ nhân tộc lại tốt, cơ bên trên, bình thường thủ đoạn. Không cách nào lợi dụng cái này ẩn chứa có Hoa Linh nhất tộc chủng tộc Thiên Phú thần thông tinh huyết. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cũng là vô kế khả thi. Tộc khác loại chủng tộc Thiên Phú há lại dễ dàng đạt được như vậy. Thế nhưng là Diệp Chân hết lần này tới lần khác cũng là dưới gầm trời này, không thế nào bình thường một cái kia người. Bởi vì Diệp Chân có được từ xưa đến nay trong thiên địa này có thể xưng tối thần bí nghịch thiên chi bảo Thận Long Châu. Tiểu yêu, đình chỉ thôn phệ. Diệp Chân ra lệnh một tiếng. Sau đó, một chỉ điểm ra, đem không có nửa điểm sức phản kháng vị này đạo cảnh Hoa Linh tâm mạch điểm đoạn. Sau đó, thần niệm nhất động, liền thôi động Thận Long Châu lực lượng, bắt đầu ngưng tụ đạo này cảnh Hoa Linh tộc nhân tinh hồn châu. Trước đó, Thận Long Châu ngưng tụ tinh hồn châu lực lượng, cơ bên trên là thỏa mãn nhất định điều kiện về sau bị động phát động. Tỉ như đánh giết yêu tộc bên trong vương cấp yêu thú, lại hoặc là lần đầu đánh giết cái nào đó tộc loại, mà lại nhất định phải là Diệp Chân dùng chính mình lực lượng toàn lực đánh giết. Lúc chiến đấu, Diệp Chân thần niệm ba động cùng sinh ra kịch liệt giao phong. Tiềm thức đối nên mục tiêu có khá lớn oán niệm hoặc là chú ý lực. Còn nhất định phải là toàn thây các loại rất nhiều điều kiện dưới sự trùng hợp. Thận Long Châu tài năng tự phát ngưng tụ ra mẫu yêu thú tinh hồn châu. Bất quá, Diệp Chân thu hoạch được sư tôn Lục Ly truyền thừa về sau, đã coi như là triệt để nắm giữ Thận Long Châu. Thận Long Châu đã giải phong rất nhiều thần thông diệu dụng. Đã nắm giữ toàn bộ, cái này ngưng tụ tinh hồn châu, cũng là Thận Long Châu một hạng thần thông diệu dụng, lúc này là không ngưng tụ tinh hồn châu, toàn bằng Diệp Chân tâm niệm. Bất quá, cũng là từ thu hoạch được sư tôn lục ly truyền thừa về sau, Diệp Trần cũng mới biết được, cái này Thận Long Châu ngưng tụ tinh hồn châu, chính là hành vi nghịch thiên. Dưới tình huống bình thường, người chết như đèn diệt, tinh hồn tất nhiên là tiêu tán ở giữa thiên địa, làm sao có thể ngưng tụ? Bất quá, lúc trước sư tôn lục ly luyện chế Thận Long Châu lúc, thu hoạch được một gốc hỗn độn âm dương hoa. Cái này hỗn độn âm dương hoa, có thể nhất vững vàng hồn cố phách, nhất hoa cửu diệp phân các phân âm dương. Sư tôn lục ly liền đem cái này hỗn độn âm dương hoa luyện hóa dung nhập Thận Long Châu bên trong. Nhất hoa cửu diệp phân âm dương, hết thảy thành tựu cất giữ tinh hồn châu không gian. Mà cửu diệp phân âm dương thì bị sư tôn lục ly dung hợp cái khác thiên tài địa bảo. Luyện chế 18 sợi hỗn độn tinh hồn châu, để mà tẩm bổ ngưng tụ tinh hồn châu. Loại tình huống này, Thận Long Châu kỳ thực hết thảy chỉ có thể ngưng tụ ra 18 con tinh hồn. Trước đây Diệp Trần ngây thơ vô tri, bị động phía dưới, ngưng tụ không ít đề giai yêu thú tinh hồn, đem không ít hỗn độn tinh hồn châu cho lãng phí. Cho nên, tại nắm giữ cái này hỗn độn tinh hồn châu ngưng tụ chi pháp về sau, Diệp Trần đối đây là vô cùng quý trọng. Hồi lâu không có ngưng tụ qua tinh hồn châu, nhưng hôm nay, Diệp Trần lại một lần nữa thôi động cái này ngưng tụ tinh hồn châu bí pháp. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Diệp Trần ngưng tụ tinh hồn châu bí pháp triển khai, một cái sinh động như thật thái cổ oa linh nhân tộc hư ảnh bắt đầu ở Diệp Trần Thận Long Châu tinh hồn không gian chậm rãi ngưng hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.